Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1608, Ma Phương Mỹ Nhân, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, kế tiếp còn có càng nguy hiểm địa phương. Người trẻ tuổi A, người tâm tính này không thể được. Ngân Hoàn tán nhân cũng từ phía sau, đi tới vỗ vỗ Địch Thần Minh bả vai, an ủi, về sau ngươi liền minh bạch. Ma phương thế giới nguy cơ trùng trùng, áp lực trong lòng đừng như vậy lớn. Lần tiếp theo lại đến Huyễn Kính Thành, liền dễ dàng nhiều, rõ ràng đuổi theo hắn chém liền là hai cái này tên điên. Bây giờ đối phương còn nở nụ cười an ủi hắn, nói hắn năng lực chịu đựng quá kém. Địch Thần Minh thật là nhanh muốn chọc giận chết rồi. Cái kia thần bí linh hồn, kỳ thật có chút ảo não. Hai cái này tu tiên giả, thật so trong tưởng tượng còn khó đối phó. Trong Huyễn Kính Thành đối phó không được, cái kia tại cái khác địa phương, càng đối phó không được. Loáng thoáng, hắn còn cảm giác được, hai người này tất cả đột phá, hơn phân nửa là tại Huyễn Kính bên trong phát tiết một phen. Khiến cho vỡ ra tâm cảnh lại chữa trị, làm mê vụ hoàn toàn tán đi, đứng trên đất bằng người, đều bị một cỗ gió mát thổi tình. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, nhìn xem tiếp cận một nửa người, vẫn như cũ trèo ngồi dưới đất, cúi đầu, không nhúc nhích, không có chút nào âm thanh bộ dáng, phía sau đều lạnh lẽo. Những này người là thế nào? Ân Tiểu Phỉ vô ý thức hỏi. Đường Quả liền tại nàng bên người, thấp giọng trả lời, chết rồi. Ân Tiểu Phỉ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Chết sao? Nếu như nàng trầm mê ở Huyễn Kính bên trong các loại cao phú soái truy cầu, có phải là cũng sẽ cùng những này người đồng dạng, chết trong Huyễn Kính, thế nào, hù dọa? Trương Nhạc cười hi hi nói, không nghĩ tới, loại người như ngươi, lại có thể đi ra Huyễn Kính, thật để người lau mắt mà nhìn a. Ân Tiểu Phỉ nguyên bản sợ hãi tâm tình, nghe được Trương Nhạc lời nói, lập tức tiêu tán, ngược lại lộ ra một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhạc. Không biết nói chuyện, liền ngậm miệng, mặc dù nàng là rất không nỡ Huyễn Kính bên trong cao phú soái, hoàn mỹ nam nhân, nhưng nàng rất rõ ràng, trên thế giới không có tốt như vậy, cùng không hiểu thấu sự tình, nàng cũng không phải Đường Quả, vận khí không có tốt như vậy, những chuyện kia làm một chút mộng liền tốt, không thể coi là thật. Tại hai người cãi nhau bên trong, ở đây không ít người trong sự sợ hãi. Mặt trời chậm rãi rơi xuống sơn, bầu trời trở nên hắc ám, cùng lúc trước đồng dạng, ma phương thế giới ngay tại thay phiên, làm bọn hắn có khả năng thấy rõ ràng trước mắt hết thảy thời điểm. Một cỗ tử vong khí thức đập vào mặt, A Ân Tiểu Phỉ rít lên một tiếng, vô ý thức hướng bên người người dựa vào, xít sao đem đối phương ôm lấy. Ca, ca, khô lâu xương, thật nhiều khô lâu xương. Thật là dọa người, hù chết, cô nàng, xem ở ngươi gọi ta ca phần bên trên, liền cho ngươi mượn ôm một cái tốt. Trương Nhạc lần này ngược lại là không có đẩy ra Ân Tiểu Phỉ. Bất quá hắn còn là lần đầu tiên bị em gái dạng này thân mật ôm. Nhìn đối phương dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thực sự là ngượng ngùng, trực tiếp đem người đẩy ra. Ân Tiểu Phỉ kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng ôm thật chặt người, không phải ca của nàng, mà là Trương Nhạc. Lúc này nàng chính cuốn rúc vào Trương Nhạc trong ngực, Trương Nhạc một tay cắm lỗ rách quần jean túi quần, một tay ôm nàng eo, cả hai nhìn mập mờ không thôi. Nàng vội vàng đẩy ra Trương Nhạc, vừa chạy chậm hai bước, lòng bàn chân đạp khô lâu xương ảo ảo ảo thanh âm, dọa đến nàng không nhịn được bốn phía nhìn lại, đã thấy bốn phía trừ Trương Nhạc, không có một người sống. Trương Nhạc còn đứng ở tại chỗ, nhìn thấy Ân Tiểu Phỉ sắc mặt càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng, hai chân run lẩy bẩy, nhào cười ra tiếng. Hắn đoán chừng, nếu không phải trên mặt đất có thật nhiều người xương cốt, Ân Tiểu Phỉ sẽ trực tiếp sụi lơ đi xuống. Cách Trương